Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, các người phải cẩn thận Thanos. Không sai, mặc dù tất cả mọi người không biết hậu quả kia hội là thế nào, nhưng là trên thông qua một chút cổ tịch bên trên kinh nghiệm miêu tả tiến hành suy đoán. Vậy rất có thể mang ý nghĩa vĩnh viễn biến mất. Lúc đầu xuyên qua thời gian liền là một kiện không lý trí sự tình, là trái với vũ trụ quy tắc vận hành, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Huống chi lần này Tony số 2 thậm chí xuyên qua song song vũ trụ. Đối với bản vũ trụ mà nói, cái này là không cho phép. Pháp sư nhất tộc Vĩnh Hằng thủ hộ lấy ma pháp vị mặt, càng thủ hộ lấy song song vũ trụ ổn định. Nếu như không phải vũ trụ bản thân tự mang phòng ngự cơ chế, vẻn vẹn bằng vào pháp sư là không thể nào địa ngục nhiều như vậy song song vũ trụ từ bên ngoài đến sinh vật xâm lấn. Vì cái gì trăm ngàn năm qua đi, những cái kia tà ác vị mặt ác ma tà thần nhóm một mực dòm ngó cái này vũ trụ mà không có bất kỳ động tác gì, ngược lại lại hàng tiếp theo chút không đau không ngứa tín ngưỡng, để bản vũ trụ người thu hoạch được lực lượng tiến hành phá hư. Là bọn hắn đến không được cái này vị mặt sao? Không, đó là bọn họ không dám. Cũng tỉ như Dormammu, hắn không tính là song song vũ trụ người, nhiều nhất hắn chỉ tính là cái kẽ hở vũ trụ, một cái cùng loại địa ngục loại kia hỏng cảnh cách ly không gian sinh vật. Nhưng là hắn cũng không mười dám trực tiếp hàng lâm ở địa cầu bên trên, vẫn là cần thông qua môi giới, một chút xíu đem chính mình lực lượng tỉnh lại, thận trọng rơi xuống đất cầu. Bất quá khi hắn phát hiện hắn đối với địa cầu bên trên thủ hộ giả không có cách nào lúc, hắn cũng tự nhiên ngoan ngoãn lui đi. Bất quá liền từ trước mắt đến xem, địa cầu bên trên hẳn là chỗ nào xảy ra vấn đề, bằng không thì cũng sẽ không hấp dẫn song song vũ trụ người hàng lâm. Một cái Tony có thể là ngoài ý muốn, có thể một cái khác không rõ thân phận Spider-Man liền nói không chừng. Cosmic Cube là cái này vũ trụ sản phẩm, có được rất mạnh lực lượng, hắn hẳn là hội ổn định ngươi tồn tại một đoạn thời gian. Nhưng hắn không thể vĩnh viễn cách tuyệt ngươi tồn tại, ngươi tốt nhất đem hoạt động quỹ tích cố định tại Avenger trong cao ốc. Còn có, tận lực giảm xuống chính mình đối cái này vũ trụ ảnh hưởng, Lạc Băng mở miệng nói. Hắn đã nghiên cứu Infinity Gem một đoạn thời gian rất dài, rất rõ ràng biết uy lực của bọn nó. Tốt, hy vọng các ngươi có thể trợ giúp ta trở lại chính mình vũ trụ. Từ trước mắt đến xem, chỉ bằng vào ta một người, tựa hồ không cách nào làm đến điểm này, Tony số 2 khổ não sờ lên mi tâm. Còn có, các người phải cẩn thận Thanos. Hắn quá mạnh, nếu có thể, ta đề nghị các người tốt nhất hủy đi hiện nay có nhìn thấy Infinity Gem. Để bi kịch không còn tái diễn, Tony số 2 chân thành tha thiết đề nghị nói. Chỉ cần thu thập không đủ 6 viên Infinity Gem, hắn liền không có đáng sợ như vậy. Tony số 2 nhìn lên trước mặt Cosmic Cube, trước mắt lại xuất hiện 5 năm trước kia làm người tuyệt vọng một màn. Thanos, quá mạnh, liền xem như hầu đều bị hắn đánh cho không dám biến thân. Tại kia về sau, ngạc nhiên quay về, từ trong vũ trụ cứu trở về chính mình. Sau đó đám người dựa vào tinh vân nhắc nhở giết trở về Thanos hang ổ. Thừa dịp hắn hủy đi Infinity Gem sau hư nhược trạng thái giết hắn. Có thể Infinity Gem bị hủy, bọn hắn cũng vĩnh viễn đã mất đi đã từng đồng đội. Cũng chính vì vậy, 5 năm sau làm Scott quay về thời điểm, mọi người mới nghĩ trăm phương ngàn kế muốn vãn hồi hết thảy. Đáng tiếc, Tony cái này lại gây ra rủi ro, đi tới một cái thế giới mới tinh. Tony Stark một bên nhớ lại, một vừa nhìn bên hông trang bị bên trên pin hạt chứa đựng. Vật kia đã tại thứ nguyên lữ hành bên trong tiêu hết sạch. Thế nhưng là coi như có thể tìm tới mới bổ sung. hắn đến tột cùng có thể hay không dùng vật này trở về vẫn là một cái không thể cân nhắc. Thanos, yên tâm đi, hiện tại địa cầu lực phòng ngự có thể không tầm thường. Mặc kệ ai đến, chúng ta đều có nắm chắc để hắn có đến không hồi. Với lại, Tony số một cười cười, quay đầu nhìn về phía Lạc Băng, một đạo hư không vết nứt từ Lạc Băng bên cạnh mở rộng. Mai Gem cùng Reality Gem trôi nổi mà ra. Một bên khác, trên bác sĩ phối hợp đem Tam Gem cũng đem ra. Bốn khỏa bảo thạch lập lòe phát ánh sáng, sáng chói chói mắt, chỉ kém hai viên Power Gem cùng Soul Gem. Hiện tại Lạc Băng mới là trong vũ trụ lớn nhất boss. Cái này, Tony số 2 im lặng nhìn nửa ngày, sau đó mặt mũi tràn đầy cười khổ. Nhìn, chính mình kia va chạm, trong lúc vô tình đem toàn bộ vũ trụ lịch sử đều bị lật đổ a. Hiện tại địa cầu Avenger cũng không giống như bọn hắn như vậy bất lực. Có lẽ, bọn hắn thật có khả năng ngăn cản được Thanos cũng khó nói. Thanos a, ta ghi nhớ ra hỏa này, có không ta hội đưa hắn đi chết. Về phần ngươi, ân, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Tình trạng của ngươi rất kém cỏi, có lẽ cái kia đến một tề HP dược tề. Về phần không gian song song hỗn loạn sự tình, chúng ta sẽ tay xử lý, Lạc Băng nói xong, đưa qua đây một bình đỏ tươi dược tề. Đó là chính thống HP khôi phục dược tề. Tony số hoay ngẩn ra một tí, hắn có một cái tật xấu, cái kia chính là xưa nay không nhận người khác đưa cho hắn đồ vật. Nhất là người xa lạ. Chỉ bất quá, lần này, hắn lại theo bản năng đón lấy. Đồng thời đối Lạc Băng nhẹ gật đầu. Cực kỳ hiển nhiên, trước mặt cái này thần bí nam nhân đạt được công nhận của hắn. Hơn nữa, thoạt nhìn, cái thế giới này Avenger là lấy hắn cầm đầu. Mặc dù không biết hắn là làm sao làm được. Phải biết là coi như tại chính mình trong thế giới kia. Avenger trong lúc đó nhiều nhất chỉ là hảo huynh đệ quan hệ. Căn bản không có minh xác bên trên hạ đẳng cấp. Thậm chí có đôi khi ngược lại sẽ xung đột. Cái lộn, từ một điểm này bên trên đủ để nhìn ra được. Trước mặt cái này xoáy khí nam tử có để cho người ta không thể không tin phục mị lực. Chí ít hắn là một cái đủ để đem phía sau lưng giao phó cho nam nhân của hắn. 887, tạ ơn. Đúng, hiện tại Avenger bên trong có An-Man sao? Tại tương lai, hắn cũng là một cái rất trọng yếu nhân vật, Tony số 2 ngay sau đó hỏi nói. Steve lắc đầu, bọn hắn chưa từng nghe nói qua An-Man gia hỏa này. Cũng có thể là gia hỏa kia đến bây giờ còn không có trở thành Tony số 2 bên trong ấn tượng. An-Man, bất quá, tại biết danh tự càng có địa chỉ về sau. Muốn ở địa cầu bên trên tìm tới một gia hỏa như thế, thật sự là quá đơn giản dễ dàng. Vậy cứ như vậy đi, Peter, đợi sẽ cùng ta kỹ càng báo cáo một tí hôm qua đêm khuya ngươi nhìn thấy nữ nhân kia. Ân, Tony, ta tải, lão đại, gọi ta phải không? Chấm ngoặc kép, hai cái Tony Stark đồng thời nhìn lại, Lạc Băng nhấc đầu vuốt vuốt lông mày. Các ngươi hai cái tốt nhất bảo trì hiện tại cách ăn mặc. Bằng không thì ta thật có khả năng hội nhận lầm. Đúng, Tony Tu Tiết Sinh, ngươi có hứng thú tận mắt chứng kiến một tí Tony số 1. Inum cũng chính là một, chính mình, khác cưới. Lễ sao? Lạc Băng nhếch miệng, hỏng cười ra tiếng hỏi nói. Lời vừa nói ra, hai cái Tony bao quát một bên Pepper đều ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ nó, cảm giác có chút kỳ quái a. Chính mình tham gia một chính mình khác hôn lễ. Còn có sao cái này điên cuồng hơn sự tình sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.